Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, Nhiếp Phong thật là một cái đại soái bỉ. Kim Lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân biến hóa long. Lên 9 tầng mây kinh thiên thay đổi. Phong vân tế hội thiển thủy du. Đây là Nê Bồ Tát đối Hùng Bá vận mệnh châm ngôn. Hùng Bá đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn hôm nay đã thực hiện hơn nửa sinh vận mệnh. Từ khi Thu Phong Vân hai người vì đệ tử nhập thất về sau. Thiên hạ hội thế lực cấp tốc khổng lồ. Mà hắn bây giờ đã là võ lâm bá chủ. Thiên hạ hội chân chính tiếp cận quân lâm thiên hạ. Chỉ có Vô Song Thành. Bởi vì Độc Cô Kiếm Thánh tồn tại vẫn như cũ đứng vững vàng. Đối mặt Hùng Bá truy hỏi. Trịnh Kiện không đáp, trong tay Điệp Luyến Hoa lần thứ hai chém ra, nháy mắt vô số kiếm khí từ xung quanh bắn nhanh mà ra. Phô thiên cái địa chém về phía Hùng Bá. Kiếm nhập nhị, Hùng Bá thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chuyển vô cùng tam phân quy nguyên khí. Tại tự thân xung quanh tạo thành một cái vô hình khí tường. Đem kiếm khí ngăn trở tại bên ngoài, ngươi theo Vô Song Thành đến. Hắn nỗ lực ngăn cản kiếm khí. Mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện nhiều lần. Không nên hỏi ta từ đâu tới đây. Cố hương của ta ở phương xa. Trịnh Kiện thấy tốt thì lấy. Nắm lấy kiếm lại cười nói. Hùng Bang chủ, còn muốn tiếp tục đánh sao? Hùng Bá giấu ở trong tay áo hai tay run nhẹ nhẹ. Từ khi hắn luyện thành tam phân quy nguyên khí đến nay. Còn là lần đầu gặp phải đáng sợ như vậy địch thủ. Ngươi muốn như thế nào? Ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể trả lời đến. Ta liền không tính đến ngươi vừa rồi đối ta hung sự tình. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Hùng Bá nghe vậy kém chút thổ huyết. Ta hung em rể ngươi a. Mẹ nó ngươi một mực khí lão phu. Còn ngại lão phu hung ngươi. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người. Hùng Bá đành phải oán hận nói. Hỏi đi. Biết gì nói nấy. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Đều nói ăn hạch đào có thể bổ não. Vậy xin hỏi. Bị cửa kẹp qua hạch đào còn có thể bổ não sao? Hùng Bá. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này mẹ nó cái quỷ gì vấn đề? Người mẹ nó là đến đùa ta cười sao? Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện chấn động Điệp Luyến Hoa. Ân, Hùng Bá, có thể, không thể, chấm ngoặc kép, có thể vẫn là không thể. Có thể bổ bị cửa kẹp não. Văn Sửu Sửu bỗng nhiên kêu lên. Hùng Bá nghe vậy lập tức hít sâu một hơi. Thiên hạ đệ nhất lầu cấp tốc thay đổi ấm. Trịnh Kiện nhìn hướng Văn Sửu Sửu ánh mắt đều không giống. Cái này cơ trí, mạnh hơn Lệ Sửu Sửu nhiều. Được thôi. Coi như các ngươi đáp đúng. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Lau người ra thiên hạ đệ nhất lầu. Hùng Bá. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mãi đến không cảm giác được Trịnh Kiện khí tức. Hắn mới ngồi tại trước án. Phẫn nộ vỗ bàn. Bành. Cái bàn vỡ nát. Không hổ là Hùng Bang chủ. Cái này oán niệm trị thật nhiều. Liền hướng về phía cái này một đợt. Về sau không có việc gì ta liền đến kéo mấy lần. Trịnh Kiện đi tại thiên hạ hội bên trong, tự lẩm bẩm, đang suy nghĩ, đối diện đi tới một người. Trịnh Kiện tập trung nhìn vào, Đậu Phộng, Nhiếp Phong, về sau, trong gió chi thần, bây giờ còn là cái tiểu thanh niên. Bên trong phân phát hình, tóc dài khoác lên người, thân mang áo trắng, đẹp trai rối tinh rối mù. Không phát bệnh Nhiếp Phong, ôn nhu lại nhân từ, mắc bệnh Nhiếp Phong. Lãnh khốc lại tà dị. Làm sao đều đẹp trai. Trịnh Kiện bây giờ còn nhớ kiếp trước mới nhìn Phong Vân lúc bị Triệu Văn Trác đóng vai Nhiếp Phong vòng phấn thời gian. Đáng tiếc, đến Phong Vân 2 giờ. Phục hóa đạo liền kém xa nói. Kéo xa, Nhiếp Phong. Trịnh Kiện nhịn không được mở miệng nói. Không có cách, hắn liền thích loại này nhan chị có thể cùng chính mình liều mạng đại soái bỉ. Nhiếp Phong cũng là nhìn thấy Trịnh Kiện, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Ân, âm thanh ôn nhu, khí chất không màng danh lợi, ta là ai không trọng yếu. Tiếp lấy, Trịnh Kiện tiện tay liền ném ra một kiện sự vật. Nhiếp Phong tiếp lấy xem xét, lập tức kinh hãi. Ngạo Hàn Lục Quyết, làm sao lại như vậy? Hắn lại lúc ngẩng đầu, lại phát hiện xung quanh không có một ai. Phảng phất tất cả chỉ là ảo giác, nhưng nắm ở trong tay đao phổ nhưng lại là chân thực. Nhiếp Phong lật một chút, phát hiện bên trong lại bao hàm bọn họ Nhiếp gia sớm đã thất truyền chiêu thứ 6, lãnh nhận băng. Tâm, càng là cả kinh nói không ra lời. Nhiếp Phong chính ngây người thời khắc. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Cả kinh hắn kém chút đưa trong tay đao phổ vứt. Hắn vội vàng xoay người, phát hiện là chính mình duy nhất bằng hữu Đoạn Lãng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Là ngươi à, Đoạn Lãng. Phát cái gì ngốc đây? Ta đi tới ngươi thế mà cũng không phát hiện. Đoạn Lãng nghi ngờ nói. Đối cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, Nhiếp Phong cũng không có cái gì che giấu. Liền đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ngươi không phải nói qua, các ngươi Nhiếp gia đao quyết một chiêu cuối cùng tại tiên tổ trong tay liền thất truyền sao? Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong ngẫm nghĩ một hồi. Bỗng nhiên nói, người kia có thể được đến đao phổ. Trừ phi hắn tìm tới ta tiên tổ. Hắn tiến vào Lăng Vân Quật. Đoạn Lãng lập tức toàn thân rung mạnh, nghẹn ngào kêu lên. Lăng Vân Quật, bọn họ làm sao có thể quên cái chỗ kia? Ta nhớ ra rồi. Đoạn Lãng, ngươi còn nhớ hay không đến? Một năm trước chúng ta tại bên ngoài Lăng Vân Quật nhìn thấy một màn kia. Đoạn Lãng nghe vậy, kinh hãi nói. Ta đương nhiên nhớ. Khi đó chúng ta đi Nhạc Sơn tế bái hai chúng ta cha. Ngươi nói ngươi thấy được một người không sợ hỏa diễm, rơi vào hỏa kỳ lân trên thân, đi theo vào Lăng Vân Quật. Lúc ấy ngươi nói với ta, ta còn cười nhạo ngươi nhìn lầm. Làm sao có thể có người cưỡi tại hỏa kỳ lân trên thân? Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong trầm mặc một chút. Nói, có thể hàng phục hỏa kỳ lân, tự do ra vào Lăng Vân Quật. Võ công của người kia. Chấm ngoặc kép, Đoạn Lãng cũng trầm mặc. Trong lòng nghĩ, nếu người kia có thể thu ta làm đồ đệ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nhiên không biết Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng ý nghĩ. Liền tính biết rõ cũng sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ oán niệm chị góp nhặt rất nhanh. Đã nhanh có khả năng hối đoái cứu Phong. Mà Điệp Luyến Hoa so ra mà nói liền có chút kém. Hắn cần một thanh có thể cùng cứu Phong ngang nhau thần binh. Luận thần binh, Phong Vân thế giới có rất nhiều. Bất quá, Trịnh Kiện muốn lấy, nhưng là thần thạch. Phong Vân thế giới có tứ đại kỳ thạch. Tục truyền chính là nữ oa bổ thiên lưu lại. Phân biệt là băng phách, bạch lộ, đen lạnh cùng với thần thạch. Trong đó, băng phách mảnh vỡ tại Hiệp Vương Phủ. Mặt khác khối lớn thì bị đúc thành thiên thủy ma kiếm. Bạch lộ thì bị đúc thành tiết ẩm đao. Đen lạnh thì là còn chưa hoàn thành tiệt thế hảo kiếm. Cuối cùng một khối thần thạch, chính là trong đó thần kỳ nhất, uy lực lớn nhất một viên, chính là một kiện thể lỏng vũ khí, có khả năng tại lực lượng cường đại xuống quán chú định hình. Bây giờ thần thạch, không biết còn tại tháp bên dưới, còn là đã bị thần tướng lấy. Chấm ngoặc kép, mấy ngày về sau, Hàng Châu, Lôi Phong tháp phía trước. Trịnh Kiện nhìn xem đứng vững Lôi Phong tháp, thân hình khẽ động, cũng đã xuất hiện ở đỉnh tháp. Thế nhân tương truyền Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải trấn áp tại đáy tháp. Nhưng trên thực tế, mở ra cơ quan ngược lại tại ngọn tháp, chuyển động ngọn tháp, toàn bộ Lôi Phong tháp nội bộ cơ quan khởi động. Trịnh Kiện cả người bắt đầu rơi xuống, trực tiếp hướng về tầng dưới chót nhất. Có thể tầng dưới chót mặt đất cũng là hướng hai bên xoay chuyển, lộ ra một đầu trượng rộng khe hở, cho đến rơi rất lâu. Trịnh Kiện vừa rồi đứng ở chỗ sâu nhất, lúc này cách mặt đất nói ít cũng có mấy trăm trượng sâu. Lại đi qua mấy chỗ cơ quan, đừng hỏi làm sao đi qua, mãng liền xong việc. Bạch Tố Trinh chi mộ, liền tại lúc này, Trịnh Kiện sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ kình phong. Nhắm thẳng vào Trịnh Kiện cái ót, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.